Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304. Đệ 1304 chương muốn nhờ. Hồng Loan đồi bại ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần, nàng nước mắt lăn xuống. Không ngừng nói nhỏ, tại sao lại như vậy? Ta không cần gả Sở Tự, Loan Nhi. Ngươi phải hảo hảo chuẩn bị đãi gả đi. Chuyện này ai đều thay đổi không được. Bao gồm ta, Hồng Nhạc lại lần nữa lời nói thấm thía khuyên bảo. Hồng Loan một lát sau đem trên mặt nước mắt lau đi. Ngẩng đầu nhìn Hồng Nhạc nói. Phụ thân, muốn cho ta gả cho Sở Tự cũng đúng. Nhưng ta có một cái yêu cầu, Hồng Nhạc hỏi. Cái gì yêu cầu? Ta muốn cùng Phong Thần thấy một mặt. Hồng Loan đi thẳng vào vấn đề nói. Hồng Nhạc ngẩn ra, hắn cũng không biết Hồng Loan đối Phong Thần tâm tư. Kinh ngạc hỏi, ngươi cùng Phong Thần cũng không quen thuộc, muốn gặp Phong Thần làm gì? Chẳng lẽ nữ nhi đã biết Phong Thần cùng nữ nhân kia mất tích có quan hệ? Cũng không nên a, nữ nhân kia tin tức hắn cùng cảnh chủ chính là toàn diện phong tỏa. Không có khả năng truyền tới Hồng Loan lỗ tai. Hồng Loan áp xuống trong mắt dị sắc nói. Ta cùng Sở Tự mạc danh thành phu thê chi thật đêm đó. Phong Thần cũng vừa lúc ở hậu hoa viên. Ta tưởng hướng hắn hỏi một sự kiện, nàng không thể trắng ra nói ra chính mình đối Phong Thần tâm tư. Nếu không phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng gặp mặt. Hồng nhà cao mày, ngươi cùng Sở Tự sự tình đã phát sinh hơn nữa tạo thành vô pháp vãn hồi kết quả. Ngươi hỏi Phong Thần lại có thể như thế nào? Phụ thân, ta chỉ có này một cái yêu cầu, Hồng Loan ngẩng đầu quyết tuyệt vô cùng nhìn về phía Hồng Nhạc. Môn hạ uy hiếp chi ý rất sâu, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền ngoan ngoãn gả cho Sở Tự, nếu ngươi không đồng ý, như vậy ta tình nguyện tự sát cũng sẽ không gả. Đến lúc đó Hồng gia liền dùng ta thi thể đi thành hôn đi, ngươi. Hồng Nhạc chỉ Hồng Loan, cũng không biết muốn răn dạy cái gì hảo. Trong lòng càng là đối nữ nhân kia chán ghét không thôi. Đem nữ nhi giáo thành như vậy, quả thực chính là quá thất bại. Ta có thể đồng ý giúp ngươi đi hỏi một câu Phong Thần. Cần phải có thể tới hay không không phải ta có thể quyết định, Hồng Nhạc thở dài. Vô luận như thế nào Hồng Loan đều là hắn nữ nhi. Điểm này yêu cầu hắn giúp nàng hỏi một chút cũng không sao. Hồng Loan đôi tay gắt gao cầm. Trong mắt như cú quyết tuyệt vô cùng, ta nhất định phải nhìn thấy Phong Thần mới có thể thành thân. Nếu không chính là vừa chết, phụ thân chính ngươi lựa chọn đi, ngươi thật là không thể nói lý, Hồng Nhạc phất phất ống tay áo. Xoay người rời đi, tới cửa khi vẫn là nhịn không được nói. Ta sẽ giúp ngươi đi tranh thủ một vài, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Hồng Nhạc đi rồi. Hồng Loan ôm chân khóc lớn lên. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, Vân Yến ở hoa viên chỗ uống trà nói chuyện phiếm, một người thị nữ đã đi tới, được rồi hành lễ nói, Phong thiếu chủ, Nhạc gia chủ cầu kiến, Phong Thần có chút kinh ngạc, thỉnh hắn vào đi, là, một lát sau, thị nữ lãnh Hồng Nhạc đi tới hoa viên, Hồng gia chủ, hôm nay có việc tìm chúng ta, Phong Thần đạm cười hỏi, Hồng Nhạc ngồi xuống gật đầu nói. Ta hôm nay tới tìm Phong thiếu chủ xác thật có một việc muốn nhờ, Hồng gia chủ có việc cứ việc. Nói thẳng đi, Phong Thần đoán không ra Hồng Nhạc sẽ có chuyện gì yêu cầu đến trên đầu mình. Ngô Thanh Thiền cùng Vân Yến cũng rất tò mò. Hồng Nhạc thở dài, cười khổ, ta cái kia bất hiếu nữ nói làm nàng cùng Sở Tự thành hôn có thể. Nhưng là muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt. Nếu không nàng chính là chết cũng sẽ không gả cái Sở Tự, hắn dừng một chút nói. Ta biết chuyện này có chút vô lễ, chính là Hồng Loan tính tình thập phần cương liệt, nếu là Phong thiếu chủ không thấy nàng, lấy nàng tính tình sợ thật sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Bởi vậy ta mới ra mặt dày tới muốn nhờ. Hết chương.